Tộc trưởng thở dài thật sâu. Đúng lúc này, học đường gia lão hô. Cổ Nguyệt Xích Thành, nghe được tên này, các gia lão đều nhìn về phía Cổ Nguyệt Xích Luyện. Đây là cháu trai của Cổ Nguyệt Xích Luyện. Cổ Nguyệt Xích Thành vóc người thấp bé, mặt rỗ, siết chặt quả đấm, mặt chảy mồ hôi, có vẻ vô cùng căng thẳng. Hắn bước đến bờ bên kia, quang điểm cũng đi vào trong cơ thể hắn, liên tiếp đi đến 36 bước, lúc này mới dừng bước, lại là một ất đằng. Học đường gia lão kêu lên, các thiếu niên xôn xao, đều ném một ánh mắt hâm mộ về phía Cổ Nguyệt Xích Thành. Ha ha ha, 36 bước, 36 bước, Cổ Nguyệt Xích Luyện kêu to, trừng mắt thị uy với Cổ Nguyệt Mạc Trần. Lần này đến phiên Cổ Nguyệt Mạc Trần sắc mặt tái xanh. Cổ Nguyệt Xích Thành sao? Trong đám người, Phương Nguyên như có điều suy nghĩ. Vuốt cằm, trong trí nhớ, hắn ta vì trong khai khiếu đại điển gian dối mà bị trong tộc trừng phạt nghiêm khắc. Trên thực tế, tư chất của hắn chỉ có bính đẳng. Nhưng gia gia của hắn, Cổ Nguyệt Xích Luyện, vì hắn giả mạo, vì vậy có biểu hiện giả của tư chất ất đằng, kỳ thực muốn lừa đảo. Phương Nguyên trong lòng tính ra có 10 loại phương án, có vài phương án so với Cổ Nguyệt Xích Thành càng thêm hoàn hảo. Nếu như biểu hiện ra tư chất ất đằng, hoặc giáp đằng, tất nhiên sẽ được gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Thế nhưng thứ nhất, thời gian Phương Nguyên sống lại quá ngắn, lấy tình trạng của hắn khó có thể chuẩn bị thủ đoạn lừa dối. Thứ hai, coi như là gian dối thành công, ngày sau tốc độ khi tu hành sẽ không che đậy được. Kéo theo lộ bộ mặt thật, mà Cổ Nguyệt Xích Thành này lại không giống vậy. Gia gia của hắn chính là Cổ Nguyệt Xích Luyện, là một trong hai gia lão có quyền thế lớn nhất trong gia tộc. Có thể che đậy cho hắn, Cổ Nguyệt Xích Luyện từ trước đến nay đối địch cùng Cổ Nguyệt Mạc Trần. Hai gia lão này là hai phái thế lực lớn nhất trong gia tộc. Để chèn ép đối thủ ông ta cần cháu của mình có tư chất xuất chúng. Cũng chính vì có ông ta ở sau lưng yểm hộ, Cổ Nguyệt Xích Thành mới có thể giấu giếm một lúc. Trong trí nhớ nếu không có một hồi ngoài ý muốn, cũng sẽ không bại lộ. Phương Nguyên trong mắt lóe tinh mang, suy nghĩ nên lợi dụng điểm ấy như thế nào để mưu lợi đoạt được lợi ích lớn nhất đây. Vạch trần tại chỗ, mặc dù sẽ lấy được chút phần thưởng từ gia tộc, nhưng sẽ đắc tội Cổ Nguyệt Xích Luyện quyền cao chức trọng. Tuyệt đối không thể áp dụng, trong thời gian ngắn, cũng không thể dọa nạt Tống Tiền, bởi vì thực lực quá thấp, ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe học đường gia lão kêu tên mình, Cổ Nguyệt Phương Nguyên, cách chương.